La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, thu nạp thủ lĩnh. Elon Musk nói không sai, những này bến tàu lao lực cùng thủy thủ là binh lính tốt. Hơn nữa Campania bến cảng thành trấn không ít, lao lực cùng thủy thủ xa không chỉ cái này vài trăm người. Chúng ta nếu là không để bọn hắn gia nhập, cái khác mong muốn gia nhập thủy thủ cùng lao lực cũng sẽ do dự. Grixis ánh mắt chuyển động, thấp giọng nói rằng, chúng ta trước tiên có thể đáp ứng bọn hắn, chờ bọn hắn gia nhập về sau lại từ từ nghĩ biện pháp. Đem bọn hắn chia rẽ, chia về từng cái đại đội, ta cảm thấy làm như vậy không ổn. Haminka biểu thị phản đối, chúng ta đã đáp ứng, nên tuân thủ hứa hẹn, nếu không sẽ để trong lòng bọn họ bất mãn. Các binh sĩ nếu là không đồng lòng, đánh trận tới liền sẽ có phiền toái. Vậy ngươi chính là không đồng ý bọn hắn gia nhập sao? Grixis bất mãn truy vấn. Haminka trầm giọng nói rằng, chúng ta có thể cho phép bọn hắn gia nhập, cho phép bọn hắn tự thành một đội. Tin tưởng cái kia Artemis sẽ là đội trưởng của bọn họ. Chúng ta còn có thể cho phép hắn tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể thông qua quân sự trưởng quan hội nghị, để Artemis chấp hành hội nghị thông qua mỗi một hạng quyết nghị. Chẳng phải có thể quản thúc bọn hắn sao? Grixis, Enermus cùng Aatrix lập tức sững sờ. Grixis có chút tức giận nói, cái này gọi Artemis người, đã không có tại giác đấu sĩ trường học khởi xướng bạo động, cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đánh bại quân đội La Mã, hắn có tư cách gì tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị? Nếu là một người như vậy đều có thể tùy tiện tham dự chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị, các binh sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Grixis lời nói để Enermus cùng Aatrix gật đầu tán đồng. Maximus, người có đề nghị gì? Spartacus kịp thời mở miệng hỏi, đem ánh mắt của mấy người chuyển rời đến một mực trầm mặc Maximus trên thân. Maximus hắng giọng một cái, cao giọng nói rằng, nếu là chúng ta chỉ muốn làm một đám sơn phỉ, ngẫu nhiên ra ngoài cướp bóc, quấy rối một chút người La Mã, không tiếp nhận bọn này Napoli thủy thủ, cũng không cái gì. Nhưng chúng ta bây giờ là muốn cùng địa trung hải cường đại nhất người La Mã đối kháng. Chỉ có đoàn kết tất cả có thể đoàn kết người, lớn mạnh lực lượng của chúng ta, mới có thể chiến thắng người La Mã, thu hoạch được tự do. Nếu không mọi người chỉ có thể chiến bại bỏ mình, chúng ta cũng không sợ chết. Grixis lạnh giọng, xóa lời nói. Chúng ta là không sợ chết, nhưng đã có hy vọng chiến thắng. Chúng ta vì cái gì không cố gắng thử một lần? Maximus cũng không yếu thế chút nào phản bác. Ta cảm thấy xác thực hẳn là thử một lần. Spartacus kịp thời chen vào nói. Hắn thần sắc trịnh trọng nói, mọi người suy nghĩ một chút. Từ khi chúng ta đánh bại quân đội La Mã về sau, mấy ngày qua gia nhập đội ngũ người càng ngày càng nhiều. Hôm nay xuất hiện giống Artemis dạng này dẫn theo chính mình đội ngũ mong muốn gia nhập. Chỉ cần chúng ta còn có thể đánh bại quân đội La Mã, như vậy tình huống như vậy về sau chẳng những sẽ tiếp tục xuất hiện, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều, nhân số càng ngày càng khổng lồ. Như vậy làm sao chúng ta xử lý? Bởi vì sợ bọn họ loạn trật tự, đều không tiếp thu sao? Italia lớn như thế, có nhiều người như vậy, có năng lực mà thống hận Rome không ít người. Bọn hắn mang theo người tới, chúng ta không nên cự tuyệt tiếp nhận, mà hẳn là tích cực đem bọn hắn hấp thu vào. Không chỉ bởi vì cứ như vậy đội ngũ của chúng ta sẽ nhanh chóng lớn mạnh, cũng bởi vì làm đội ngũ của chúng ta nhân số vượt qua 10.000 người, đạt tới 20.000, 30.000, 40.000, thậm chí 50.000 thời điểm, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái có thể quản được tới sao? 50.000 người, không có khả năng có nhiều như vậy a. Enermus một bộ khó có thể tin thần sắc, sao không khả năng? Haminka nhắc nhở, chúng ta đánh bại quân đội La Mã lúc này mới qua vài ngày nữa, nhân số liền đã hơn 3.000. Nếu lại tính cả một nhóm này thủy thủ cùng lao lực, liền cùng chiến đấu trước đó nhân số tương đối. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, trong một tháng chúng ta đội ngũ liền có thể vượt qua 10.000 người. Spartacus thuận thế tiếp lời. Đầu, nói rằng, nhiều người, nếu là quản không tốt, một khi loạn lên, không cần người La Mã tiến công, chính chúng ta liền phải tàn. Cho nên nha, chúng ta cần thu nạp những này người có năng lực, để bọn hắn tham dự vào trong hội nghị của chúng ta đến. Để bọn hắn có thể dựa theo mọi người cộng đồng ý nguyện đi quản thúc bọn hắn mang tới người. Chỉ có dạng này, đội ngũ của chúng ta càng khổng lồ, sức chiến đấu mới có thể càng mạnh, mới có thể đồng tâm hiệp lực chiến thắng người La Mã. Crixus, Inermus, Aertrix như có điều suy nghĩ. Spartacus tiếp lấy còn nói thêm. Đương nhiên, các ngươi lo lắng cũng không sai. Ta nhìn có thể hay không dạng này. Artemis có thể trở thành một gã đại đội trưởng, chỉ huy hắn mang tới những người kia, cũng có thể tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị. Nhưng hắn tạm thời chỉ có quyền đề nghị, mà không có quyền bỏ phiếu. Cùng Maximus trước đó như thế, hắn phải trải qua một đoạn thời gian, đã chứng minh năng lực của mình về sau. Chúng ta thương thảo tiếp quyết định phải chăng cho hắn quyền bỏ phiếu. Mặt khác, những này bến tàu lao lực cùng thủy thủ hẳn là đều không có kinh nghiệm chiến đấu. Chúng ta có thể từ chúng ta trong đại đội rút đi một số người, đi đảm nhiệm bọn hắn đội quan, để mau sớm đề cao sức chiến đấu của bọn hắn. Maximus nghe lời này, nhịn không được nhìn nhiều Spartacus vài lần. Vị này quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng không phải như hắn nhìn qua như thế chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, đoàn kết đồng đội. Hắn cũng sẽ xảo diệu sử dụng một chút thủ đoạn để đạt tới mục đích. Maximus đang miên man bất định thời điểm, nhìn thấy Spartacus bỗng nhiên hướng hắn xem ra, còn tưởng rằng mình tâm tư bị đối phương phát hiện, đã thấy Spartacus vẻ mặt khiểm nhiên nói rằng, Maximus, từ khi ngươi đảm nhiệm quân nhu doanh đội trưởng đến nay, quân nhu doanh đối với chúng ta toàn bộ đội ngũ mà nói trở nên càng ngày càng trọng yếu. Các anh em đều rất tán thành năng lực của ngươi. Nguyên bản ta dự định mấy ngày nay liền triển khai cuộc họp, để ngươi giống như chúng ta cũng nắm giữ quyền bỏ phiếu. Nghĩ đến mọi người cũng sẽ không phản đối. Nhưng là hiện tại nếu như Artemis gia nhập vào, biết ngươi cùng hắn là giống nhau tình huống, tin tưởng hắn lại càng dễ tiếp nhận. Cho nên còn cần ngươi ủy khuất một đoạn thời gian. Maximus cố ý trầm mặc một hồi, mới không cam lòng hỏi, đại khái còn cần ủy khuất bao lâu? Đợi đến Artemis biết quân nhu danh đối với đội ngũ của chúng ta quan trọng, chúng ta liền thương thảo chuyện của ngươi. Tin tưởng cái này không được bao lâu. Được, vậy ta lại chờ chút. Spartacus đảo mắt bốn người khác, nói rằng, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu a, muốn hay không đáp ứng Artemis yêu cầu, đồng thời cho phép hắn về sau tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị, đồng thời nắm giữ quyền đề nghị. Ta đồng ý, Haminka đoạt trước nói, vốn chính là hắn nói lên đề nghị, hắn đương nhiên phải biểu thị đồng ý. Cái thứ hai đồng ý thế mà không phải Aertrix, mà là Crixus, hắn nhanh như vậy liền bị thuyết phục. Một phương diện Spartacus xác thực nói có đạo lý. Một phương diện khác đại đội 2 vừa mới bởi vì đội chữa bệnh sự tình bêu xấu, cho nên hắn tình nguyện để Artemis tiến đến, cũng không nguyện ý nhìn thấy Maximus hiện tại liền nắm giữ cùng hắn giống nhau quyền lợi. Cuối cùng, Haminka đề nghị tùy tiện liền thu hoạch được thông qua. Artemis dẫn đội gia nhập quân khởi nghĩa, đảm nhiệm đại đội trưởng, thành lập đại đội 5. Quân khởi nghĩa một cử động này gây nên phản ứng dây chuyền. Về sau 2 ngày không ngừng có bến cảng lao lực cùng thủy thủ tìm tới. Quân khởi nghĩa nhân số vượt qua 5.000 người. Thế là các thủ lĩnh quyết định phái ra 3 cái đại đội tiến về Capua, đi giải cứu càng nhiều giác đấu sĩ. Đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3 tại Spartacus, Crixus cùng Inermus xuất lĩnh dưới. Sáng sớm liền dọc theo đại lộ Ania nhanh chóng hành quân lên phía bắc. Vẻn vẹn hao tốn 1 ngày thời gian liền chạy tới Capua. Lúc trước, các giác đấu sĩ chạy ra Capua về sau liền trực tiếp đi Vesuvius. Hơn 2 tháng qua một mực tại phương Nam làm ầm ĩ. Người Capua hoàn toàn không nghĩ tới quân khởi nghĩa lại đột nhiên giết trở lại đến. Bọn hắn vội vàng đóng cửa thành. Căn bản không kịp đem ngoài thành cư dân cùng vật tư đều lui vào thành nội. Khủng hoảng người Capua chỉ có thể đứng tại đầu tường. Chờ mắt nhìn quân khởi nghĩa binh sĩ không hề cố kỵ quét ngang thành Capua xung quanh. Công phá cái này đến cái khác giác đấu sĩ trường học. Gần ngàn tên giác đấu sĩ đưa vào dưới trướng. Còn thu được số lớn vật tư. Sau đó thuận lợi trở về doanh địa. Quân khởi nghĩa thực lực đạt được tăng cường về sau. Phạm vi hoạt động của bọn họ không còn cực hạn tại Vesuvius địa khu Bắc Bộ. Bắt đầu hướng toàn bộ Vesuvius địa khu mở rộng. Thậm chí uy hiếp được xung quanh thành trấn. Có khi còn cắt đứt đại lộ Ania. Hết chương.